quyến rũ ông chú tuổi Băm. Chương 192, nghỉ chơi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Hạ không dám chắc mối quan hệ của Trình Tam gia với Tiểu Yến Thẩm là gì. Nhưng cô lại không thể hỏi thằng anh ta. Thích hợp nhất chỉ có thể đi hỏi Tiểu Yến Thẩm mà thôi. Chỉ là cô nhớ mình vừa mới bảo anh trong 2 ngày tới phải tránh xa cô. Nếu bây giờ cô gọi điện cho anh thì khác nào tự vả. Thẩm Lương Hạ còn lâu mới làm chuyện đó. Mất mặt lắm, thế cờ do mình dựng nên. Cô không thể tự tay lật đổ nó nhanh như thế được. Nhưng cô lại không thể đi hỏi người khác. Bởi suy cho cùng thì, Tiêu Yến Thầm đã bảo với cô rằng Trình Tam gia rất đáng tin. Nhưng cô không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người bên cạnh anh biết anh và anh ta có qua lại với nhau. Nhỡ đâu hỏi chúng người không biết gì. Thế chẳng phải tự nhiên gây phiền toái cho người ta hay sao? Nên Thẩm Lương Hạ đành cố nhịn. Dù thấy thông báo WeChat có tin nhắn Tiêu Yến Thầm gửi đến, cô cũng nhất quyết không nhắn lại. Buồn cười, cô còn đang giận cơ mà. Đâu có dễ dàng phản ứng anh ngay chứ. Trừng phạt người xong, Thẩm Lương Hạ tạm biệt Trình Tam gia rồi về trường. Lão Đại và Lão Tam đều có mặt ở ký túc xá. Thấy cô về, bọn họ cứ muốn nói lại thôi. Cô và Lão Nhị cùng mất tích. Rõ ràng đây là chuyện không hề đơn giản. Sau đó cô bị Tiểu Yến Thầm đưa đi. Bọn họ thì bị người của quán bar đuổi ra ngoài. Khi hỏi đến Lão Nhị, người của quán bar nói thẳng là không biết. Quán bar là nơi hội tụ đủ mọi loại người. Vừa nhìn liền biết đám nhân viên quán bar kia cũng không phải kẻ hiền lành gì cho cam. Hai người họ không dám hỏi thêm câu nào mà đành cùng về với mấy cô bạn thân của Lão Nhị. Về đến phòng ký túc xá rồi, hai người họ vẫn cứ canh cánh mãi trong lòng. Họ không dám báo cảnh sát vì sợ chọc đến Tiểu Yến Thầm, nên đành ngồi tại chỗ chờ tin. Thẩm Lương Hạ không muốn nói nhiều với bọn họ về chuyện này. Việc Lão Nhị gây ra khiến cô thất vọng. Hay phải nói chính xác hơn là mọi chuyện vừa xảy ra đều khiến cô thất vọng. Dù cô thật sự coi thường Thẩm Kiến Quốc, nhưng ông ta vẫn là người thân của cô. Bởi hai người có chung dòng máu. Vốn dĩ cô chưa bao giờ hy vọng gì vào ông ta cả. Không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ hơn cô nghĩ nhiều. Khiến tình thân càng thêm mong manh. Thậm chí thà không có còn hơn. Chỉ vì chút lợi ích nhỏ mà Thẩm Kiến Quốc dám mang cô đi bán. Chuyện này khiến cô không thoải mái chút nào. Gộp cả hai chuyện lại với nhau, ngay cả một người bất cần như cô cũng cảm thấy buồn bực. Cô tự hỏi liệu có phải mình sống thất bại quá hay không. Tâm trạng Thẩm Lương Hạ suy sụp đến cực điểm. Lại nghĩ đến việc tất cả nỗi chật vật của mình đều bị Tiêu Yến Thầm chứng kiến. Cảm xúc của cô càng xuống thấp hơn. Sau khi Đồng Đồng sát khí xử lý xong mấy người kia, cô bắt đầu khó chịu. Thẩm Lương Hạ nằm trên giường, kéo chăn đắp kín người rồi một mình gặm nhấm nỗi buồn. Gặm mãi đến lúc ngủ mất tiêu. Cô bỏ luôn giờ học môn tự chọn buổi tối. Lý do rất đơn giản. Cả đêm qua cô vận động đến tận hừng đông. Tốn sức lắm chứ bộ. Tuy cô đã ngủ bù đến tận trưa rồi, nhưng dù sao ngủ ngày vẫn không thể so được với ngủ đêm. Không những thể chiều nay cô cũng phải bôn ba cực khổ một phen. Thế nên bây giờ vừa nằm xuống cái liền ngủ ngay. Đợi đến khi Lão Đại và Lão Tam có can đảm hỏi chuyện thì cô đã ngày rồi. Thị Minh Nghiên và Lão Nhị được thả ra. Dù tình trạng hơi thê thảm nhưng vẫn thua xa dáng vẻ sống giờ chết giờ của hai gã côn đồ. Tiêu Yến Thầm nhớ rõ gã côn đồ tự xưng ngũ gia kia đã dùng tay sờ mó Thẩm Lương Hạ thế nào. So với yêu nữ nhỏ nhà mình thì thủ đoạn ra tay của anh Tiêu thuộc đẳng cấp khác hẳn. Anh phế hai tay của hai gã đó, không quên phế luôn cả hạ bộ. Bây giờ mới thấy hả giận. Tin nhắn gửi đi mà không có hồi âm làm anh Tiêu ấm ức cực kỳ. Anh có thể hiểu cô nhóc thù dai, nhưng lại không muốn cứ để mặc cô như vậy. Cô nhóc quả tùy hứng buông thả. Anh mà để yên thì không biết phải chờ tới khi nào cô nhóc mới thêm phản ứng mình. Nhưng tâm tư của Tiểu Yến Thầm vốn rất sâu. Nếu anh đã đồng ý cho Thẩm Lương Hạ thời gian thì tất nhiên không thể lỗ mãng tìm tới. Anh phải có tính toán khác. đã thể hiện tại còn một chuyện làm anh khó chịu hơn cả việc cô nhóc tức giận. Nhà họ Nam kia, anh còn chưa rảnh tay xử lý mà bọn họ đã bắt đầu thay đổi chiêu trò rồi. Nếu cô nhóc không gặp được anh, chưa biết chứng hôm nay cô đã thật sự bị chính tay ba ruột của mình bản cho nhà họ Nam. Có người mơ ước báu vật của mình, anh Tiêu có thể nhẫn nhịn được mới là lạ. Nghĩ đến những lời cô ả nhà họ Nam nói khi ở trong đồn cảnh sát, tất cả nỗi u ám trong lòng anh Tiêu bộc phát hết ra ngoài. Hại mọi người xung quanh đều khô không chịu được. Tiêu Yến thầm nhắm thẳng vào nhà họ Nam. Hơn nữa còn ra tay rất nhanh. Lương Ngọc vốn đang chơi vui. Hai ngày nay nhìn cổ phiếu nhà họ Nam bị xoay vòng hết lên lại xuống. Khỏi phải nói anh Su YG xưa YG cỡ nào. Giờ anh chỉ chờ chơi hòa vốn là sẽ mang ngay đến chỗ cô nhóc lấy lòng. Thế nhưng, chỉ qua một đêm thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, anh còn chưa kịp ngủ dậy đã bị mấy chuyên gia tài chính trong tập đoàn gọi điện đánh thức. Cổ phiếu Nam Thị rớt đáy chỉ trong một đêm. Lương Ngọc tỉnh hồn ngủ. Tại sao lại như vậy? Có người khác nhúng tay vào phải không? Trực giác của các già cực nhạy bén. Người đầu tiên anh nghĩ đến chính là Tiểu Yến Thầm. Anh đã sớm biết Tiểu Yến Thầm sẽ không từ bỏ ý định. Kiểu gì cậu ta cũng sẽ làm gì đó. Nhưng không ngờ cậu ta lại diệt gọn nhanh đến thế. Câu trả lời của chuyên gia đã chứng thực suy đoán của anh. Quả thực có sự tác động của bên ngoài mới khiến cổ phiếu của Nam Thị rớt đáy chỉ trong một đêm. Còn đối phương làm cách nào thì bọn họ vẫn chưa nghiên cứu ra. Lương Ngọc khóc không ra nước mắt. Thuộc hạ của Tiểu Yến Thầm đã nhiều cao thủ rồi. Ngay cả chính bản thân cậu ta cũng là cao thủ có được không hả? Lần trước dòng tài chính của tập đoàn nhà hai gã con nhà giàu tới từ thủ đô bị thu hẹp lại đáng kể. Cũng do Tiểu Yến Thầm một tay thao túng chứ đâu. Bây giờ Tiêu Yến Thầm đã muốn xử lý nhà họ Nam thì người khác đâu còn cơ hội nữa. Bảo phải cướp công đầu cơ mà. Phải đi lấy lòng cô nhóc cơ mà. Giờ thì còn đâu. Cậu Lương quần mình vào chân thành một cái kén sâu. Không có cơ hội đi lấy lòng người đẹp nữa rồi. Anh đau khổ gọi điện thoại kể tin này cho thằng cháu nghe. Nào ngờ thằng nhóc lại bình tĩnh hơn anh nhiều. Cháu biết kiểu gì cũng bị cản đường mà. Cháu đã quá quen với việc bị hai người đả kích rồi, cách chương.